Đói khát, chương 5, góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì? Raymond lẩm bẩm nói, bảo bối, anh làm em sướng muốn chết. Không được em không nhịn được. Ngà Duy khàn giọng nói, mạnh mẽ ngẩng đầu. Em, Raymond hoảng sợ phát hiện con ngươi sáng ngời của Ngà Duy giờ phút này biến thành một đường hẹp dài, trên cổ cũng xuất hiện một chút vảy màu bạc. Sau đó, côn tê cắm vào mật huyệt bỗng nhiên rút ra, tiếp theo y cảm giác như có hai món đồ lớn đồng thời chen vào sau huyệt. À, xin lỗi, anh làm em quá sung sướng, mới không cẩn thận lộ ra nguyên hình. Ngà Duy không thèm để ý cười cười, hất lên mái tóc màu tím. Cái gì, mau, dừng tay, Raymond hoảng sợ giãy giụa muốn chạy đi. Nhưng y vừa phát tiết nên hiện tại trên người không còn chút lực bị Ngà Duy khóa vững trên bàn rửa tay, không cách nào nhúc nhích. Yên tâm, bảo bối, em sẽ không tổn thương anh. Ngà Duy khẽ cười nói, sau đó chậm chạp nhưng kiên định đem hai cây côn TH. T đồng thời nhét vào trong huyệt mật chặt chất chậm rãi đong đưa eo ếch. Raymond thân thể khẽ run, dĩ nhiên không phải bởi vì đau đớn. Hai cây nhục hành thô to nhét đầy khe huyệt, không biết thân thể Ngà Duy rốt cuộc cấu tạo theo dạng gì, hai cây côn TH. T lại có thể dùng bất đồng tần số ma sát bên trong, đầu đỉnh còn trêu đùa chỗ mẫn cảm của y. Raymond bị từng đợt khoái cảm mãnh liệt kích thích, ngay cả mũi chân cũng cong lại. Thoải mái đúng không, bảo bối? Ngà Duy vừa nhìn thấy Raymond không chút đau đớn đón nhận hắn, hơn nữa còn hưởng thụ khoái cảm, hai mắt lập tức lóe tia vui sướng, càng thêm dùng sức đong đưa vòng eo khỏe mạnh, hai cây tính khí thay phiên đút vào thao lộng khe huyệt tham lam. Hừm, à, không, không được, quá, kích thích. Raymond bị khoái cảm kích thích toàn thân phát run, mới vừa bắn quá một lần phân thân không biết lúc nào lần nữa đứng thẳng, run rẩy đứng trước người kia theo thân thể đong đưa vuốt bụng. Bảo bối, em có phải rất tuyệt không? Ngà Duy nhìn khuôn mặt nhuộm đỏ, dọc theo thái dương còn rỉ ra vài giọt mồ hôi trong suốt. Bởi vì vô cùng hưng phấn, đôi mắt càng híp chặt, con ngươi màu bạc không chớp mắt ngó chừng khuôn mặt khêu gợi của Raymond, vảy bạc trên cổ từ từ khuếch tán, cơ hồ bao trùm cả cần cổ mảnh khảnh. Hai cây nhục hành thay nhau vào khe huyệt non mềm đối phương, cái miệng nhỏ nhắn không biết đủ tham lam mút lấy côn TH. Tê thô to, mỗi một lần rút ra đều mang ra tràng thịt non hồng, sau đó lại mãnh liệt cắm vào. Raymond hai mắt sương mù, bị mãnh liệt khoái cảm kích thích thần trí mơ hồ, nhưng y biết thứ không ngừng đút vào nơi xinh đẹp của mình hoàn toàn không phải của con người. Hảo bỗng, ô, sảng khoái, a, mau, dùng sức, ừ a, hưng, em làm anh thích quá. Raymond điên cuồng ôm cổ Ngà Duy, liếm cắn bờ môi của hắn, hai chân thì kẹp chặt vòng eo đối phương. Ô, bảo bối, anh cũng rất khỏe, cái miệng nhỏ nhắn làm em muốn bắn. Ngà Duy cúi đầu gào thét một tiếng, bị Raymond mật huyệt co rút mút không chịu được, hai côn TH. T đồng thời phun ra chất lỏng nóng hổi lất đầy mật huyệt đang co quắp. Hưng, Raymond ngụm lớn thở hào hển, chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm tuyệt diệu thế này. Hai tay vô lực khoác lên trên bả vai Ngà Duy, trên bụng một mảnh hỗn độn, phân thân mềm nằm úp trong rừng chậm màu đen, thì ra không biết lúc nào y đã đạt đến cao trào. Còn cái thứ kia đang được lấy mũ ra. Bảo bối, anh làm em sướng muốn chết, em chưa từng yêu thế này cả. Ngà Duy sắc mặt vui mừng không nhịn được chồm đến hôn mặt Raymond. Em rốt cuộc là, cái gì, góc truyện audio.com. Raymond lắp bắp hỏi, sau khi cao trào từ cuồng dã đã bắt đầu tỉnh táo, đối mặt. Đồ, không giống của con người, y thật có chút sợ, anh nhìn không ra sao. Ngà Duy cong khóe môi, lộ ra đầu lưỡi phân nhánh liếm quanh đôi môi Raymond. Cách chương.